Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, công khai trả thù. Khu Phá Phong bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, hắn có tự mình hiểu lấy, mặc dù hắn là đan đường trẻ tuổi nhất nhị tinh đan sư đã từng. Đan đạo thiên phú có thể nói là cao đến kinh người. Nhưng là, hắn muốn rảo bước tiến lên tam tinh mà nói, ít nhất cũng phải thời gian 10 năm. Không có cách, luyện đan trình độ tăng lên là một cái tích lũy quá trình. Làm sao có thể tốc thành? Nếu như Thạch Hạo thực sự tấn cấp tam tinh đan sư mà nói, hai người kia chênh lệch liền to đến không cách nào hình dung. Có lẽ, khi hắn trở thành tam tinh đan sư thời điểm, Thạch Hạo đã sớm rảo bước tiến lên tứ tinh, thậm chí cái này còn không phải điểm cuối cùng. Trời à, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hắn ở trong lòng nói ra, Thạch Hạo nhất định là tại lòe người. Nào có lợi hại như vậy, mới bất quá 17 đến 18 tuổi a. Tốt, tốt, Hứa Nguyệt sửng sốt một chút đằng sau, lúc này mới gật gật đầu. Đáp ứng, dù sao, ngươi muốn chứng nhận tùy thời có thể lấy, chỉ cần đóng đủ tiền là được rồi. Bất quá, đối với đã thu hoạch được nhất tinh hoặc trở lên đan sư tới nói, hàng năm đều có một lần miễn phí cơ hội, có thể chứng nhận đan sư. Cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn có thể yêu cầu một lần miễn phí khảo hạch. Hứa Nghiên đi gọi người. Rất nhanh lại tới hai tên tam tinh đan sư. Thậm chí duy nhất tứ tinh đan sư Khổng Tường Long cũng chạy tới. Hắn đã biết thiên tài thần bí kia chính là Thạch Hạo. Trẻ tuổi như vậy a, hắn tràn đầy chờ mong. Nếu như Thạch Hạo thực sự tấn cấp tam tinh, như vậy lấy Thạch Hạo niên kỷ, khẳng định là treo lên đánh hết thảy thiên tài. Mà tên thiên tài này là từ bọn hắn đan đường đi ra. Hắn tự nhiên giống như Vinh Yên. Tất cả mọi người là vây xem. Nếu như có thể gặp chứng một vị trẻ tuổi như vậy tam tinh đan sư đắc đạo, bọn hắn về sau cũng có thể cùng người thổi cả cuộc đời trước. Tại mọi người trong chờ mong, Thạch Hạo bắt đầu luyện đan. Tam tinh đan dược, dưỡng căn đan, hắn đã luyện chế qua một lần. Cho nên, lần này tự nhiên xe nhẹ đường quen, càng thêm đến thuần thục. Bất quá hơn một canh giờ, dưỡng căn đan thành, mọi người đều là nghẹn ngào, ánh mắt đờ đẫn, quá nghiêu, vô luận cái nào trình tự đều là có thể xưng hoàn mỹ. Để bọn hắn dâng lên cảnh đẹp, ý vui cảm giác, càng làm cho bọn hắn thấy được chênh lệch. Nguyên lai, luyện đan cũng có thể như vậy nước chảy mây trôi. Đan thành, ba tên tam tinh đan sư hay là dựa theo lệ cũ kiểm tra một chút. Sau đó tuyên bố Thạch Hạo khảo hạch thành công, trở thành tam tinh đan sư. Đương nhiên, lệnh bài cần một lần nữa chế tác, đến tiêu tốn một chút thời gian. Thạch Hạo vốn còn muốn lại chứng nhận cái tứ tinh đan sư. Nhưng là, đan đường cũng chỉ có Khổng Tường Long một vị tứ tinh đan sư. Nhân số không đủ, cho nên, chỉ có thể làm thôi. Tại Đông Hỏa Đại Lục, tứ tinh đan sư ít đến thương cảm, mà muốn tấn cấp đến cấp độ này, vậy khẳng định là muốn đi đan sư đạo tổng bộ. Tại tất cả đan sư trong lòng, đây là không gì sánh được thần thánh địa phương. Đi, thánh địa, chứng nhận tứ tinh đan sư, cỡ nào vinh quang, vậy liền thôi. Tam tinh đan sư không sai biệt lắm cũng đủ. Lập tức, tất cả mọi người là chúc mừng Thạch Hạo. Ai cũng thấy rõ ràng, người trẻ tuổi kia tiền đồ vô lượng. Tương lai đừng nói tứ tinh đan sư, chính là ngũ tinh đan sư cũng có khả năng đạt tới. Cái này kinh khủng a! Toàn bộ Đông Hỏa Đại Lục bao nhiêu ngũ tinh đan sư? Một tay liền có thể đếm được. Khu Phá Phong thì là ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Nhưng hắn cùng Thạch Hạo chênh lệch đã không phải là một chút điểm. Để hắn ngay cả trả thù dũng khí đều là sinh không nổi tới. người chính là như vậy. Người hầu cách không lớn thời điểm sẽ đi tranh, đi so, nhưng chênh lệch quá xa, lại ngay cả tương đối dũng khí đều sẽ biến mất. Thạch Hạo lại là đột nhiên nhìn về phía Khu Phá Phong, nói: "Ta hiện tại so ngươi đẳng cấp cao a." "A, cái gì?" Khu Phá Phong kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, "Ta đều bị ngươi đánh thành dạng này, mà lại ngươi bây giờ đã là Tam Tinh Đan sư, còn cần đến dẫm ta sao?" "Chính ngươi nói, đẳng cấp cao liền có thể khi dễ người." Thạch Hạo cười một tiếng, "Hiện tại ta là Tam Tinh, ngươi chỉ là Nhị Tinh, ta muốn khi dễ ngươi, ngươi có thể thì sao?" "Cái này, ngươi ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt nói ra, được không?" Thế nhưng là, tất cả mọi người là coi như không có nghe được. Thạch Hạo tiền đồ quá quang minh, thậm chí cực khả năng trong tương lai trở thành Ngũ Tinh Đan sư. Đó là cỡ nào vinh quang. Cho nên, cái này mặc dù không phù hợp quy củ, nhưng mọi người cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Không gặp Khổng Tường Long đều không có nói chuyện sao? Con người của ta xưa nay không thích khi dễ người. Chỉ có người khác chọc tới trên đầu của ta lúc, ta mới có thể phản kích. Thạch Hạo từ tốn nói, người trước trêu chọc ta, ta mới đánh ngươi, ngươi có phục hay không? Khu Phá Phong bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, phục, tốt, đây chẳng qua là giật cái bình, nhưng ta vô duyên vô cớ bị ngươi khi dễ, nếu không phải ta coi như có chút thực lực, chẳng phải là muốn bị ngươi đạt được rồi. Thạch Hạo lại nói, con người của ta cứ như vậy, ngươi thương ta một chỉ, ta đoạn ngươi một tay, bành, hắn quả quyết xuất thủ, lại đối Khu Phá Phong đánh đứng lên, trước đó dừng tay, là bởi vì bị Hứa Nguyên đánh gãy, Thạch Hạo cũng không có cảm thấy mình đánh đủ, cái này, cái này, cái này, mọi người đều là ngốc rơi, chính là Khổng Tường Long cũng không ngỡ. Ngươi cái này thật nặng trả thù tâm a, vừa rồi đã đem Khu Phá Phong đánh một trận, nhìn xem, tên kia trên mặt vẫn xanh một miếng tím một khối, làm cho đối phương mất hết mặt, hiện tại thế mà lại muốn đánh một trận, có thể thấy được Khổng Tường Long đều là không nói gì. Đám người lại làm sao không có mắt đi khuyên can đâu. Tương lai Ngũ Tinh Đan sư a, tại sao phải đi đắc tội đâu? Khổng Tường Long không có ngăn cản, là bởi vì hắn đã nghe được không phải là khúc chiết. Mặc dù Thạch Hạo trả thù tâm quả thật có chút nặng, nhưng là, chính như Thạch Hạo nói, ai bảo Khu Phá Phong nhất định phải đi trêu chọc đâu. Nếu như người kia không phải Thạch Hạo mà nói, lại muốn bị Khu Phá Phong lấn thành cái dạng gì, dựa vào cái gì không khiến người ta phản kích đâu. Không cho Khu Phá Phong một chút giáo huấn, về sau hắn sẽ có trí nhớ sao? Ngươi là thiên tài, ngươi liền có thể khi dễ người. Nhìn xem Thạch Hạo, nhiều điệu thấp, ếch, chí ít người ta không có vô duyên vô cớ. Không cừu không oán đi khi dễ người a. Khu Phá Phong muốn tự tử đều có. Lần thứ hai a, tại cùng một ngày, hắn bị cùng là một người đánh hai về. Lần đầu thời điểm, hắn còn có trả thù tâm, cho rằng Thạch Hạo chỉ là Nhất Tinh Đan sư, hắn hoàn toàn có thể đem Thạch Hạo giết chết, nhưng lần này mà nói, hắn cũng chỉ có cắn răng nhận mệnh phần. Tam Tinh Đan sư đánh Nhị Tinh, chỉ cần đừng đánh người chết, ai sẽ hỏi đến đâu? Huống chi, Thạch Hạo vô cùng có khả năng trở thành Tứ Tinh thậm chí năm sao. Nhận mệnh, Thạch Hạo lại đánh một trận, lúc này mới dừng tay. Làm sao, người thành thật nên bị khi phụ sao? Hắn nhoẻn miệng cười, ta lúc nào có thể cầm tới lệnh bài thân phận? Hẳn là liền 2-3 ngày đi. Được, Thạch Hạo gật gật đầu. Vậy ta cáo từ trước. A, tất cả mọi người là kinh ngạc. Ngươi không nổi nơi này. Ta là võ đường bên kia. Thạch Hạo cười nói. A. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tất cả đều ngốc rơi. Như thế một cái đan đạo thiên tài, lại là võ đường bên kia. người nhà thế mà chỉ là kiêm chức. Ngươi một cái đan đạo thiên tài, tại sao muốn trên võ đạo lãng phí thời gian cùng tinh lực? Bọn hắn đều là nghĩ đến, nếu là Thạch Hạo đem thời gian toàn bộ thả trên đan đạo mà nói, hiện tại có phải hay không đã có thể trở thành tứ tinh đan sư rồi? Đau lòng nhức óc a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.